Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480. Đột nhiên một năm qua, ngay tại thần bút tông chúng tu sĩ tuyệt vọng thời khắc, một kiện càng để bọn hắn cảm thấy tức giận sự tình phát sinh. Tông chủ Sở Du Hồng vậy mà không để ý đệ tử trong môn phái chết sống, mang theo chí bảo họa thiên bút cùng tông môn trong bảo khố rất nhiều đồ cất giữ, trực tiếp phá không mà đi. Tuy nói ở một mức độ nào đó cũng hấp dẫn không ít điểm họa môn hỏa lực, nhưng thân là một phái trưởng môn, cư nhiên như thế không có đảm đương, thực sự để còn sống, còn đang liều mạng chém giết thần bút tông tu sĩ cảm thấy vô cùng oán hận. Muốn không phải đối phương cũng là thủ đoạn độc ác, không lưu người sống, chỉ sợ bọn họ tại chỗ liền sẽ đầu hàng. Trái lại thêm vào điểm họa môn, sau trận này, ngoại trừ Sở Du Hồng cùng số ít mấy vị may mắn có thể chạy thoát bên ngoài, thần bút tông trên dưới cơ hồ chết hết. Điểm họa môn tuy nhiên không thể thành công cướp đoạt họa thiên bút, nhưng cũng chiếm đoạt thần bút tông mảng lớn đất đai cùng tư nguyên. Thực lực tăng nhiều, nhảy lên mà thành xung quanh khu vực số 1 số 2 đại môn phái, thanh danh hiển hách, mà Sở Du Hồng thì dường như cùng họa thiên bút cùng một chỗ, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới. 20 năm sau, có năm đó thần bút tông may mắn còn sống sót tu sĩ ngẫu nhiên gặp Sở Du Hồng, tức giận chất vấn hắn vì sao năm đó không để ý môn nhân chết sống, chính mình một người đào tẩu. Sở Du Hồng lại không có chút nào vẻ xấu hổ, nói ra một phen tại huyền hoàng giới lịch sử Trường Hà bên trong lưu truyền đến bây giờ mà nói tới. Các ngươi cũng là toàn đều đã chết, cũng không quan trọng, chỉ cần ta sống, thần bút tông thì vẫn còn ở đó. Sư phụ trước khi chết, đem thần bút tông giao cho ta, ta thì nhất định không thể để cho nó hủy trong tay ta. Sở Du Hồng gương mặt đương nhiên, tu sĩ nghe vậy thì là nghẹn họng nhìn chân chối, muốn phản bác, lại há hốc mồm, cái gì cũng không nói đến. Nguyên bản quyết định liều chết báo thù cũng quên đi, chỉ là tại một mảnh mờ mịt bên trong tùy ý Sở Du Hồng nhẹ lướt đi. Bởi vì lần này ngôn luận quá mức nghịch thiên, cho nên rất nhanh liền tại ngay lúc đó tu tiên giới lưu truyền ra tới. Chế nhạo người cũng có, bừng tỉnh đại ngộ, lấy vì chí lý danh ngôn người cũng có. Thậm chí có nhìn bất quá Sở Du Hồng điệu bộ, muốn đích thân đến cửa giáo huấn hắn một trận. Nhưng việc này về sau, người này lại là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, lại cũng chưa người nào gặp qua. Thẳng đến về sau thiên địa đại kiếp buông xuống, điểm họa môn trong vòng một đêm không hiểu lật úp, mới có người hoài nghi, có phải hay không là bút tích của hắn. Chí tư vì công, quả thật thường nhân khó có thể lý giải được hành trình kính. Lý Phàm cẩn thận phẩm vị một phen về sau, không khỏi cảm thán như thế nói. Nói không chừng điểm họa môn gián điệp rõ ràng đã làm được đại sư huynh vị trí, lại như cũ lựa chọn làm phản, vũ lực cướp đoạt, chính là nguyên nhân này. Nhận rõ chính mình vị sư tôn này chân thực diện mạo, cảm giác mình muốn thông qua bình thường đường lối kế thừa họa thiên bút, tất nhiên xa xa khó vời. Dưới sự bất đắc dĩ, mới ra hạ sách này, ngộ thấy như thế kỳ hoa, cũng xác thực không có biện pháp tốt hơn. Lý Phàm khẽ lắc đầu, lại tìm tòi lên Nam Minh hai chữ, xác thực tra được có quan hệ Nam Minh yêu sơn vụn vặt tin tức, nhưng là đợi hắn muốn càng tiến một bước xem xét thời điểm, lại phát hiện tự thân quyền hạn cấp bậc chưa đủ. Yêu sơn, xem ra cùng thế gian lay lắt còn sót lại yêu thú có chút quan hệ. Lý Phàm ánh mắt chớp động, đem tạm thời ghi lại. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền tới neo định 10 năm. Một năm này, ngoại trừ biên cảnh các châu thỉnh thoảng sẽ cùng ngũ lão hội phát sinh chút ma sát nhỏ về sau, còn lại các châu đều là bình an vô sự. Tùng Vân Hải cũng là như thế, làm diễn võ đường mời riêng chấp sự. Lý Phàm cũng không dùng chấp hành cụ thể nhiệm vụ, chỉ cần dành thời gian đi diễn võ đường uống chút trà, báo cái đến là được. Thực sự không có hư không, cũng có thể hoa điểm cống hiến độ, ủy thác tu sĩ khác làm thay, cho nên qua cũng là có chút thanh nhàn. đem lần thứ ba trưng mộ 1.500 vạn độ cống hiến, cả gốc lẫn lãi, tổng cộng 2.300 vạn độ cống hiến chuyển giao cho Hà Chính Hạo sau. Hà Chính Hạo nhìn lấy cái kia thiên văn sổ tự độ cống hiến, trực tiếp tại chỗ sửng sốt, trọn vẹn đã qua hơn nửa thiên, mới hai mắt đỏ bừng lấy lại tinh thần. Tại vừa mới như vậy trong nháy mắt, Hà Chính Hạo trong lòng khó tránh khỏi sinh ra mang theo khoản tiền tư đào ý nghĩ. Bất quá nghĩ đến những thứ này độ cống hiến sở thuộc chủ nhân, trong lòng của hắn một cái giật mình, nhất thời tỉnh táo lại. Trừ phi trực tiếp phản bội chạy trốn đến ngũ lão hội. Nếu không thật sự là có mệnh đoạt, không mệnh sai. Khôi phục lý trí, Hà Chính Hạo bắt đầu liên hệ đã từng tham dự đầu tư mọi người. Từng cái đem độ cống hiến trả về, đạt được chỗ tốt các tu sĩ vui mừng quá đỗi. Kế tiếp Hà Chính Hạo một lời nói, nhưng lại là để bọn hắn biến đến có chút ảo não cùng thất vọng. Bởi vì không thể đối kháng nhân tố, Lý đại sư trưng mộ kế hoạch muốn tạm dừng. Hà Chính Hạo hơi hơi giận dữ nói, mọi người mời trở về đi, chờ cái gì thời điểm tiếng gió đi qua, Lý đại sư quyết ý lại mở trưng mộ, ta sẽ thông báo cho mọi người. Lời ấy nói lập lờ nước đôi, nhưng càng là loại này nửa rõ ràng không rõ, càng là dễ dàng câu lên mọi người tự dưng liên tưởng. Không thể đối kháng nhân tố, tiếng gió đi qua, vị này Lý đại sư, thế nhưng là liền nguyên anh tu sĩ đều có thể sinh sinh dùng tiền đè chết. Bây giờ vậy mà hoàn toàn bất đắc dĩ, bị ép bỏ dở trưng mộ, nhất định là xúc động người nào đó lợi ích. T, tại chỗ tu sĩ ào ào lộ ra ban đầu đến biểu tình như vậy. Ánh mắt lẫn nhau sau khi trao đổi, đều là ngậm miệng không nói. Trong lòng vì mình không thể dựng đi nhờ xe phát tài mà cảm thấy tức giận đồng thời, cũng vì Lý Phàm bất bình lên. Chờ hết thầy khôi phục bình thường, cần phải trước thông báo ta. Bọn họ trong âm thầm đều là đối Hà Chính Hạo nói như thế. Thu không ít lễ vật, phát một món tiền nhỏ, Hà Chính Hạo tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Lý Phàm lần này tạm dừng độ cống hiến trưng mộ, có độ cống hiến tổng số bành trướng quá nhanh, ẩn ẩn hơi không khống chế được tình thế. Hắn muốn tạm thời trước hoãn một chút nguyên nhân. Nhưng hắn cũng xác thực nhận được đến từ Vạn Tiên Minh bên trong nhắc nhở. Cũng tốt, trước treo một treo khẩu vị của bọn hắn, chờ Xích Viêm đốt hải trước đó, nặng hơn nữa mở kế hoạch. Lý Phàm đối với việc này cũng không chút nào để ý. Đem tại lần thứ tư đầu tư bên trong ích lợi tu sĩ, bắt đầu phí tổn độ cống hiến, đề cao mình thực lực thời điểm, một cỗ phản hồi tu vi như trăm sông hợp thành biển, liên miên bất tuyệt xuất hiện tại Lý Phàm trong đan điền. Dù cho không cần tu hành, tu vi của hắn cũng tại mỗi ngày ổn định gia tăng. Càng không cần nhắc tới Lý Phàm cơ hồ khải linh cùng ngộ đạo đan song trọng gia chỉ một khắc cũng không có đình chỉ, ngắn ngủi thời gian một năm, liền bù đắp được tu sĩ tầm thường mấy chục năm khổ tu. Lý Phàm cảm giác mình kim đan viên mãn đã ở trong tầm mắt. Chỉ sợ lại không lâu nữa, liền có thể chuẩn bị kết anh. Một năm này, hắn cách mỗi ba tháng, đều muốn đi một chuyến thân hóa đảo, rút ra Diệp Phi bằng trên người một số côn bằng tinh huyết dùng để nghiên cứu. Đối với côn bằng huyết mạch chi lực hiểu rõ dần dần xâm nhập. Nửa đường, Lý Phàm còn lần nữa tiến nhập một chuyến vẫn tiên cảnh. Hứa Khắc được Lục Nhai ủy thác, đem một cái hộp gỗ muốn đưa đi về phía Nam Minh. Cái này hộp gỗ cực kỳ trọng yếu, phía trên có mấy loại khác biệt lực lượng tiến hành phong ấn. Lý Phàm thậm chí còn cảm ứng được đến từ Trường Sinh Thú Đế Tam Mô khí tức. Sau đó tiếp đó, Lý Phàm toàn bộ hành trình đều là cùng Hứa Khắc cùng một chỗ. Lấy Thanh Loan Điểu đi đường, Nam Minh chi địa, tựa hồ khoảng cách Ngự Thú Tông cực kỳ xa xôi. Mãi cho đến thời gian dùng hết, đều còn chưa tới nơi chỗ cần đến. Lần này vẫn tiên cảnh chuyến đi, đành phải qua loa coi như thôi. Cứ như vậy, thời gian đi tới neo định 11 năm. Một năm này, phủ bụi đã lâu Vân Thủy Thiên Cung đem về tái hiện thế gian. Hết chương.